Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, mà cũng là ta. Cũng không lâu lắm, tại bên ngoài Hôi Miễn cùng Thạch Sinh trong mắt, trên bức họa thiếu một thân ảnh. A sư phụ, người không thấy. Thạch Sinh nói quay đầu nhìn hướng sau lưng Dịch Thư Nguyên. Lời này nghe đến hắn lộ ra tiếu dung. Cái gì gọi là sư phụ không thấy? Ta không phải vẫn luôn tại như thế. Sư phụ, ta là nói trong tranh ngươi không thấy. Hồi Miễn dùng phần đuôi gõ gõ Thạch Sinh bên tai. Cái kia còn có thể một mực chờ đợi sao? Tiên sinh, là bàn xong. Ta nhìn ngài cũng không có ra tay a. Cũng không phải lúc nào đều cần động thủ. Chúng ta đi viện nhỏ bên ngoài chờ đợi. Bình minh phía trước nàng tự sẽ đi ra. Ở trong mắt Dương Bản Tài, Dịch Thư Nguyên chính là tới chiếu cái mặt lên tiếng chào hỏi. Đưa cái đồ vật liền đi. Nhưng kỳ thật về sau làm sao? Trịnh Dĩnh sớm đã truyền âm cáo chi. Chính là cũng không muốn nhượng Dương Bản Tài lý giải quá nhiều. Nghe đến Dịch Thư Nguyên nói như vậy, Thạch Sinh mười phần không hiểu. Vậy tại sao muốn bình minh đây? Hiện tại đi không tốt sao? Dịch Thư Nguyên cười cười, cũng không trực tiếp trả lời. Kỳ thật có lúc, tựa như cố sự bên trong nói như vậy. Một chút nhìn như xinh đẹp nữ yêu tiên tử. Tại trong một chữ tình bên trên kỳ thật rất đơn thuần, Thạch Sinh cau mày còn không hiểu lắm. Bất quá Hôi Miễn nghe hiểu. Hắn cuối cùng kiến thức so tiểu hài tử rộng. Thế là lông lá mặt tròn bên trên lộ ra một tia cười tà địa đối Thạch Sinh nói. Cái này sao? Về sau ngươi trưởng thành đi hỏi Đỗ Tiểu Lâm nha tương đương, lời này nghe đến Thạch Sinh thẳng vào đầu. Lần này hắn tựa hồ có chút minh bạch. Dịch Thư Nguyên thần sắc cổ quái nhìn lấy Hôi Miễn. Ngươi cái con trồn muốn hay không như thế hiểu a? Giờ mão hai khác, như cũ tối tăm Dương ra trong phòng nhỏ. Trịnh Dĩnh ôm lấy đang ngủ say Dương Bản Tài theo trong họa bay ra. Sau đó đem hắn phóng tới trong phòng trên giường cũng đắp kín mền. Định thần nhìn Dương Bản Tài ngủ say bộ dạng. Kỳ thật nhìn kỹ, hắn dáng dấp còn là rất tuấn tú. Trịnh Dĩnh lộ ra vẻ tươi cười. Chính muốn đem một phong viết tốt tin đặt ở bên giường thời điểm chợt do dự một chút. Lại lấy xuống một lọn tóc nhét vào phong thư. Lúc này mới đem thư tín thả tới bên cái gối. Chờ làm xong những này, Trịnh Dĩnh mới thu lấy trên vách tường họa. Lại nhìn về một chút phía sau đi ra cửa. Đến Dương ra ngoài cửa viện. Chờ đợi ở chỗ này không chỉ có Dịch Thư Nguyên. Còn có một cái đầu bên trên đỉnh lấy một con trồn hài đồng. Cùng với một cái chòm râu nổ tung một mặt hung tướng nam tử khôi ngô. A hát, đến. Tào Ngọc Cao nói nhỏ một câu. Chăm chú quan sát Trịnh Dĩnh. Cái sau chỉ là tiếp xúc hắn ánh mắt. Liền tựa như nhìn thấy hai tia chớp. Trong lòng cũng không khỏi khẽ run lên. Trịnh cô nương chớ hoảng sợ. Vị này Tào đạo hữu cũng không phải ngoại nhân. Người ta ước định hắn đã đều biết. Tào Ngọc Cao dù mặt không biểu tình, nhưng vẫn là hướng Trịnh Dĩnh chắp tay. Tào mỗ cùng Công Tôn Dần cũng tính nhận thức. Đối hắn cảm tưởng không sai. Như hắn thật nhập ma rất sâu. Cho dù không có thuốc chữa, Tào mỗ cũng hy vọng tự thân tiễn hắn một đoạn. Lời này nghe đến Dịch Thư Nguyên đều nhìn Tào Ngọc Cao một chút. Người bằng hữu này cũng thật là ra sức a. Trịnh Dĩnh chính là hạ thấp người đáp lễ. Đối Công Tôn Dần cũng có chỗ lý giải nàng. Đã biết người trước mắt là ai. Đông Lư Thành miếu thổ địa chỗ. Thổ địa công thỉnh thoảng tự hiện thân ngoài miếu nhìn quanh tứ phương. Trong lòng nhiều ít vẫn là có chút lo lắng. Cái này đều đã tảng sáng. Dịch tiên trưởng làm sao còn không trở lại a? May mà một đêm này cái kia trong miếu tiên trưởng ngược lại là yên ổn. Không có bất kỳ gợn sóng nào ngồi xếp bằng một đêm. Lúc này, đột nhiên có một trận gió thổi đến trước miếu. Thổ địa công trong lòng khẽ động. Minh bạch tám thành là Dịch Thư Nguyên trở về. Lại ngẩng đầu nhìn lên. Giữa không trung rơi xuống tới không chỉ có Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh. Còn có một cái áo lụa nữ tử cùng một cái nhìn lấy tự dọa người khôi ngô hán tử. Tiểu thần gặp qua các vị tiên trưởng. Dịch tiên trưởng, trong miếu vị kia một đêm không động tới. Đa tạ thổ địa công chiếu khán. Không khách khí, không khách khí. Trong miếu Tư Tử Xương cũng tại lúc này mở mắt. nhìn thấy vào miếu mọi người. Chỉ ít tại lúc này hắn còn là rất thanh tỉnh. Miếu thổ địa người coi miếu đã trong phòng suy tính ngủ cái hồi lung giác còn là rời giường. Chợt nghe trong miếu truyền tới cửa mở ra thanh âm. Nhanh chóng tự đứng dậy bắt đầu ăn mặc y phục. Vội vàng mặc xong y phục. Người coi miếu tự mở cửa xông ra. Nhìn chút miếu viện cửa cũng không có mở. Bên kia chính điện cửa cũng đồng dạng khép kín. Không khỏi gãi gãi đầu. Thật là lớn tuổi nghe nhầm rồi. Sắc trời sáng choang về sau Dương ra trong nội viện. Dương Bản Tài từ trên giường tỉnh lại. Duỗi tay sờ về phía bên gối nhưng không có mò tới người. Kinh hãi bên dưới lập tức mở mắt. Lại đứng dậy nhìn hướng chu vi. Cũng không phải cái kia nữ nhi ra gian phòng. Mà là phòng ngủ của mình. Dương Bản Tài hoảng hốt. Cũng không để ý tới lạnh. Từ trên giường nhảy xuống đi chân đất trong phòng tìm một vòng. Trịnh cô nương. Trịnh cô nương, trong phòng không có người. Dương Bản Tài liền trực tiếp mở cửa phòng xông đến trong viện. Trịnh cô nương, một đứa bé ở trong viện cưỡi ngựa gỗ chơi. Đột nhiên nhìn thấy Dương Bản Tài mặc áo lót áo đơn đi ra đều lấy làm kinh hãi. Anh họ, người lúc nào trở về? Một người trung niên nam tử chính tại trong viện trên lều tu bổ lỗ rột. Dương Bản Tài đột nhiên xông ra la to. Kém chút đem hắn sợ đến theo trên lều ngã xuống. Thiếu điều mới đứng vững thân thể trung niên nam tử lại là sinh khí lại là kinh ngạc. Nhìn lấy cửa phòng Dương Bản Tài. Bản Tài, người lúc nào trở về? Những ngày này chạy đi lêu lổng nơi nào? Sáng sớm địa hô to gọi nhỏ cái gì? Liên tiếp mấy vấn đề. Dương Bản Tài đều vô tâm trả lời. Chính là không ngừng nhìn lấy trong viện. Gió rét thổi tới. Thân thể run rẩy, Dương Bản Tài mang theo tiếng rung dò hỏi trong viện trưởng bối. Thúc thúc, người có thể từng nhìn thấy một cái thanh lệ nữ tử. Không nhìn đến, đi mặc quần áo vào. Trung niên nam tử mang theo khí trả lời một câu. Không tiếp tục để ý Dương Bản Tài. Nhìn hắn dạng này, làm không tốt những ngày nay tám thành ăn chơi chè chén đi. Thân thể lạnh đến lợi hại. Dương Bản Tài hồi trong phòng. Bọc lấy chăn mền ngồi ở trên giường sững sờ xuất thần. Tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Dương Bản Tài nhanh chóng giật ra áo lót. Duỗi tay sờ về phía sau. Nhưng toàn bộ phần lưng đều tương đối nhẵn bóng. Đừng nói là miệng vết thương. Đau đớn đều không có. Cái này, Dương Bản Tài nhất thời trở nên có chút thất hồn lạc phách. Chẳng lẽ Trịnh cô nương chính là chính mình suy tưởng một giấc mộng. Thế nhưng là phần kia ôn tồn, loại kia mềm mại, phần kia triền miên cảm giác đều 10 phần rõ ràng. Trong lúc ngủ mơ Dương Bản Tài đều đang nghĩ lấy hài tử kêu cái gì. Tỉnh lại là hiện thực này. Hắn có chút không tiếp thụ được. Không đúng a, vừa mới thúc thúc nói ta ly khai thật nhiều ngày. Nếu như Trịnh cô nương là giả, cái kia những ngày này ta đi đâu? Còn có Dịch tiên sinh đây. Chính tại vô hạn cùng hoài nghi Dương Bản Tài lẩm bẩm tự nói lúc. Chợt thấy bên gối có một phong thư. Dương Bản Tài trong lòng thoáng cái dâng lên hy vọng. Cầm lấy phong thư cẩn thận mở ra. Bên trong là một đám tóc đen cùng một tờ thư văn. Tóc lưu lại quen thuộc mùi thơm. Trên giấy văn tự cũng 10 phần thanh tú. Ân công thân mở. Nhìn thấy mở đầu xưng hô. Dương Bản Tài thở dài một hơi. Không phải mình suy tưởng. Nhưng nhìn thấy nội dung trong bức thư lại cau mày. Tên đề bảng vàng cao trung về sau mới sẽ trở về. Nàng là sợ liên lụy ta. Có thể vạn nhất nàng cô nương mang bầu. Một người nuôi con làm sao đây? Dịch tiên sinh có phải hay không nhận biết nàng? Dương Bản Tài trong lúc nhất thời tràn đầy suy nghĩ lung tung. Tư Tử Xương tại Nguyệt Châu ẩn cư thời điểm. Đã từng tự bạo lai lịch là Tiểu Đông nhân sĩ. Nhưng kỳ thật lời của hắn đã đúng cũng không đúng. Bởi vì Vân Thúy Sơn cũng không tại Tiểu Châu Đông Bộ. Mà là tại Tiểu Châu Đông Bộ bên ngoài biển rộng mênh mông bên trên. Dịch thư nguyên cưỡi mây. Tư Tử Xương cùng Trịnh Dĩnh cùng nhau chỉ đường. Những người còn lại cùng đứng đám mây. Cùng một chỗ đi tới trong biển Vân Thúy Sơn vị trí. Bởi vì Ngọc Kinh một mực đặt ở Tư Tử Xương trong tay. Sở dĩ hắn ma niệm một mực bị trấn áp, cũng một mực ở vào thanh tỉnh trạng thái. thái độ đối với Trịnh Dĩnh cũng không có trước đó kịch liệt như vậy. Tư Tử Xương, ngươi bây giờ trạng thái, làm sao có thể đối mặt với ngươi sư đệ đây? Cha hỏi ngược lại là Trịnh Dĩnh. Nàng đối với Tư Tử Xương đương nhiên rất giận, nhưng nàng vô cùng rõ ràng Tư Tử Xương vì sao lại biến thành dạng này. Đối mặt không được cũng muốn đối mặt, tâm ma của ta chi căn liền tại hắn bên kia. Không bàn hắn có còn hay không là sư đệ ta, có thể thắng muốn xuất thủ, không thể thắng cũng muốn ra tay. Một điểm này, Tư Cùng trong lòng ma niệm cũng tính thống nhất. Trịnh Dĩnh cười, ngươi vốn là bị hắn ma niệm gặm nhấm, còn mưu toan thắng qua hắn. Chỉ sợ ngươi một mặt đối với hắn, tự bị hắn khống chế. Tư Tử Xương cũng không có trả lời ngay, mà là quay đầu nhìn hướng Trịnh Dĩnh, nghiêm túc nhìn lấy nàng, thẳng đến trên mặt nàng tiếu dung thu liễm. Ngươi không có vào qua ma, ngươi không hiểu, nói. Tư Tử Xương cúi đầu nhìn hướng trong tay gắt gao nắm chặt thước gõ ngọc kinh. Cho dù hiện tại, hắn đều mỗi giờ mỗi khắc không e ngại trong tay pháp bảo. Kỳ thật ta trăm phương ngàn kế không nhận chính mình nhập ma, muốn cùng trong lòng ma niệm phủi sạch quan hệ, ngược lại nhập ma càng sâu. Tay cầm bảo vật này, nhượng Tư Mỗ minh bạch, ma niệm cũng ta, hai người không phân, trong lòng sợ ma đi ma, chính là tại đi ta, tâm thần liền càng thêm suy bại. Sở dĩ, ta đố kỵ người cũng ma đố kỵ người, ta hận người cũng ma hận người, ta muốn người cũng ma muốn người, lại nhìn thấy sư đệ, dù cho ta bị ma niệm gặm nhấm, cũng có thể ra tay. Vù vù, Tư Tử Xương sau lưng hộp kiếm truyền tới một chương nhẹ nhàng phong minh, hắn lời nói cũng từng câu từng chữ hữu lực nói ra. Có thể chảm mà đi, ta mà cũng đi chi. Tư Tử Xương có thể nói ra như vậy, nghe đến không những là Trịnh Dĩnh thần sắc thay đổi, tự liền Dịch Thư Nguyên cùng Tào Ngọc Cao cũng không khỏi nhìn hướng hắn. Người này nếu thật có thể phá bỏ ma niệm chi khốn, sợ là thành tựu không thể đoán trước a. Cho tới chảm mà đi chi chỉ chính là cái gì? Có thể là công tôn dần trong thân chi ma, cũng có thể là khả năng triệt để không có cứu công tôn dần. Dịch Thư Nguyên tầm mắt từ trên thân Tư Tử Xương thu hồi, trong lòng vẫn đang suy nghĩ lời của hắn. Đây không thể không nói là đối phương nhập ma trong lúc đó sở ngộ chi đạo. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể thật đi ra. Ma cũng là ta, ta cũng là ma sao? Ô hô, ô hô, cuồng phong trên biển cả gào thét. Phía trên đại dương chân trời cương phong tựa hồ càng thêm mãnh liệt một chút. Phía trước tựa hồ chính nhấc lên phong bão. Từ xa nhìn lại là điện thiểm lôi minh mưa to gió lớn. Hết chương.